Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 765, tàn tạ tạo hóa chi bảo. Chỗ tòa này dáng người vô cùng to lớn linh cung, rốt cuộc có phải hay không linh tộc tạo hóa chi bảo? Hết thảy còn có đợi tranh luận, nhưng uy lực đích xác là không kém, chỉ là hai cái kim tiên tồi động. Là có thể phát huy ra đại năng giả cấp bậc chiến lực. Như vậy kinh khủng phạm vi công kích, ở trên chiến trường xuất hiện thời điểm, tác dụng lại là không thể khinh thường. Thân ở trong thiên hà mạc hà, ở nhận chịu lần công kích này sau đó, thật ra thì vậy hơi bị một chút ảnh hưởng. Lấy hắn bây giờ thực lực, dù là bằng vào thiên hà trận đồ, muốn đối kháng một vị đại năng giả, vậy cơ hồ không có thể làm được. Cho dù là chịu đựng đại năng giả cấp bậc công kích, đối với Mạc Hà mà nói cũng là một cái to lớn gánh vác. Cũng may làm Mạc Hà đem huyền nguyên hồ lô dung nhập vào trong thiên hà trận đồ sau đó, bằng vào tiên thiên linh bảo lực lượng, Mạc Hà rốt cuộc đến khi không có ảnh hưởng gì. Lôi quang chói mắt rất nhanh liền thu liễm. Lúc này nguyên bản đánh được đặc biệt náo nhiệt chiến trường, vậy lâm vào một loại tương đối bình tĩnh, chỉ còn lại giết hại linh khí và những cơ quan kia con rối vẫn ở chỗ cũ chiến đấu. Chỉ có tàn khéo léo giết hại linh khí, cũng chưa xong chỉnh linh trí, bọn họ bản thân chính là vì chiến đấu mà tồn tại. Chỉ cần chiến đấu bắt đầu, tại chưa có thông qua đặc thù thủ đoạn ước thúc dưới tình huống giết hại linh khí thì sẽ một mực và đối thủ chiến đấu, cho đến chém giết đối thủ, hoặc là bị đối thủ chém chết. Giết hại linh khí không có dừng lại, nhân tộc những thứ này cơ quan con rối, tự nhiên vậy phải tiếp tục bị động ứng chiến. Nhưng mới vừa rồi vậy một đạo lôi quang dưới, dù là thiên hà đã chặn lại không ít lực lượng, mà còn thừa lại lực lượng như cũ để cho giết hại linh khí và nhân tộc cơ quan con rối đều thu được tổn thất nhất định. Trước dò xét một chút thân thể rong tại trong thiên hà, Mạc Hà nhìn phía trước to lớn linh cung, chuẩn bị điều khiển nước thiên hà. Ở lần kế phát động công kích trước, hơi dò xét một chút, xem linh tộc lần này chuẩn bị bày ra lá bài tẩy rốt cuộc thật lợi hại. Theo Mạc Hà cái ý niệm này, cuồn cuộn nước thiên hà, theo chi ở trong tinh không một cái quanh quẩn, hướng vậy tòa thật to linh cung cuốn đi. Mà ngay lúc này, ở đó tòa thật to linh cung bên cạnh, và Mạc Hà mới vừa rồi chỉ là đơn giản đánh vừa đối mặt vị kia vóc người nhỏ dài kim tiên hậu kỳ cao thủ, đã đứng ở 24 cây cột ở giữa trong đó một cây lên. Hắn nhỏ dài dáng người, đứng ở đó cây cột chóp đỉnh, và chung quanh khổng lồ cảnh vật, cùng với hai tôn to lớn lôi đình cự thần thể tích so sánh, lộ vẻ được không tầm thường chút nào, để cho người ở lơ đãng bây giờ, có thể liền sẽ đem hắn coi thường. Nhưng mà, dưới chân hắn vậy một cây đang không ngừng sáng lên cột, lại không có người bất kỳ có thể coi thường. Ở đó từng đạo không ngừng sáng lên phù văn bên trong, vậy cây trên cây cột hình ảnh cũng thay đổi được càng ngày càng rõ ràng. Có thể thấy rõ đó là một vị giống vậy thân thể nhỏ dài, nhưng lại dài rất nhiều cái cánh tay, bề ngoài đặc biệt cổ quái bóng người. Làm cái này cây cột lên tất cả phù văn sáng lên, mới vừa yên lặng xuống linh cung, liền lần nữa tản mát ra một loại nguy hiểm hơi thở. Một đạo tối tăm màu vàng ánh sáng từ toàn bộ linh cung lan truyền mở, đem chỗ tòa này thể tích khổng lồ linh cung tựa như biến thành một vòng đại nhật, ánh sáng chiếu sáng tinh không. Thân ở trong thiên hà Mạc Hà, ở nơi này loại tối tăm màu vàng ánh sáng dưới, chỉ cảm thấy trên mình bao phủ một tầng vừa dày vừa nặng áp lực. Mặc dù có thiên hà cách trở, vậy như cũ cảm thấy nặng nề. Hơn nữa ở loại áp lực này dưới, đúng cái suy tư của người tựa như vậy mang theo một bộ gông xiềng, đổi được hơi có chút chậm chạp. thân ở trong thiên hà mạc hà còn như vậy, chớ đừng nói chi là trong tinh không những tiên nhân khác. Mọi người tự nhiên vậy giống vậy bị ảnh hưởng, mà nguyên bản về phía trước cuốn đi nước thiên hà, tại mới vừa lan tràn đến linh cung chung quanh, liền lập tức bị vậy hai tôn lôi đình cự thần, kể cả một ít đột nhiên xuất hiện cái khác kim tiên chặn lại. Mà đây chút kim tiên ngăn cản thiên hà sau đó, từng cái nhanh chóng lui về phía sau, đến 24 cây cột bên trong, còn dư lại mấy cây cột bên cạnh. Sau đó tất cả loại tia sáng pháp lực liền bị bọn họ rót vào những cây cột này bên trong. Không tốt, thấy một màn này Mạc Hà trong lòng nhất thời kinh hãi, sau đó không có chút nào do dự, liền điều khiển cuồn cuộn thiên hà, nhanh chóng lui về phía sau. Linh cung ước chừng một cây cột bị kích thích, liền đã có tương đương với đại năng giả một kích lực lượng. Bây giờ là 24 cây cột, tựa hồ là phải đồng thời phát động, vậy sắp phát ra công kích, lực lượng lại sẽ đạt tới vì sao loại đáng sợ bước. Mạc Hà nhưng mà chút nào không dám đón đỡ, dù là có thiên hà bảo vệ, hắn cũng không chuẩn bị đi thử một chút mình mạc nhỏ rốt cuộc có đủ hay không cứng rắn. Mạc Hà điều khiển thiên hà lui về phía sau, nhân tộc một phe cái khác tiên nhân, lúc này vậy rối rít lựa chọn lui về phía sau. Những cái kia kim tiên cảnh giới cường giả, bọn họ vốn có thể lui về phía sau rất nhanh, nhưng là vì những người đó tộc huyền tiên, bọn họ đều lựa chọn đứng ở nơi đó áp trận, mỗi một người đều thi triển ra tất cả loại phòng ngự thủ đoạn. Hơn 10 đạo thân ảnh liền hội tụ thành một cái phòng tuyến, mà những cái kia huyền tiên cảnh giới tiên nhân, bọn họ cũng biết lúc này chiến đấu, bọn họ ở lại chỗ này đã không xen tay vào được. Mau sớm lui về phía sau đến nơi an toàn, đây mới là bọn họ hiện tại cần phải làm. Một cái cũng là lui về phía sau thật nhanh, thoáng qua bây giờ rời đi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, linh cung đã bị các ngươi tu bổ đến như vậy trình độ. Bất quá lúc này lấy ra, không sợ linh cung lần nữa tổn thương sao? Nói không chừng món bảo vật này một lần nữa tổn thương cũng chưa có chữa trị cơ hội. Trong tinh không, bốn vị đại năng giả giờ phút này đứng chung một chỗ. Đạo vô mặt không cảm giác mở miệng nói, linh cung dĩ nhiên là rất khó tu bổ, nhưng đã tu bổ đến như vậy trình độ, lấy ra dùng một chút vẫn là có thể. Dù là hoàn toàn phá hủy, chỉ cần có thể phát huy có giá trị, vậy hết thảy đều đáng giá. Đứng đối diện với hắn hai vị linh tộc đại năng già, một người trong đó không yếu thế chút nào trả lời, lời nói bên trong tựa như có ám chỉ. Nghe được đối phương những lời này, đạo vô nhìn một cái vậy đang tản ra khí tức nguy hiểm linh cung, chân mày nhỏ không thể tra nhíu một chút, sau đó bước chân rút lui về phía sau nửa bước, thân hình lập tức trở nên có chút hư ảo. Mà bên cạnh ngoài ra một vị đại năng già cũng là giống nhau động tác. Mạc Hà đoán không sai, trước mắt chỗ tòa này linh cung đích xác là linh tộc tạo hóa chi bảo, ở trước đây thật lâu bị tổn thương, mặc dù không có hoàn toàn hủy diệt, nhưng vậy không có cách nào tùy tiện vận dụng. Từ linh tộc rời đi mặt đất sau đó, linh cung vẫn là lần đầu tiên bị bọn họ lấy ra. Bằng vào hai vị đại năng giả nhãn lực, dĩ nhiên có thể thấy rõ một ít hư thật. Trước mắt linh cung, dù là không có bị linh tộc hoàn toàn tu bổ, chắc khôi phục không ít uy năng. Lúc này vận dụng, có thể cho thấy uy lực, đích xác là không thể khinh thường. Đạo vô và ngoài ra một vị nhân tộc đại năng giả, bây giờ trong lòng không khỏi dâng lên một chút ý rút lui. Bọn họ cũng không phải là không dám đánh, cũng không phải cảm thấy nhân tộc đánh không thắng, chỉ là bọn họ cần phải cân nhắc đánh thắng cuộc chiến đấu này giá phải trả. Cùng với đánh thắng sau đó, nhân tộc có thể sẽ có tổn thất, như vậy tới so sánh một chút có đáng giá hay không được đánh. Ở hai vị đại năng giả xem ra, nếu như là liều mạng, vậy khẳng định là không đáng giá. lần này nhằm vào linh tộc tấn công, là một lần ba tộc chung hành động. Nhân tộc cần chính là lấy được thật tốt chỗ, đồng thời hết khả năng bước ra tiên thiên thời gian thần. Nhân cơ hội giải quyết hết cái phiền toái này, mà không phải là muốn đem hết toàn lực và linh tộc liều chết một cái lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, hoàn toàn không phải một cái lý trí quyết định, không chỉ sẽ đối với tự thân tạo thành rất lớn tổn thương. Hơn nữa, ở sau chuyện này, có thể cũng không cách nào thu hoạch có lợi ích. Thấy hai vị nhân tộc đại năng giả lui về phía sau, linh tộc hai vị đại năng giả nhìn nhau một mắt, sau đó một người trong đó hơi do dự một chút, hướng về phía những người bên cạnh truyền âm nói, lúc này nhân tộc sợ là đã có ý rút lui, vậy chúng ta còn muốn làm như vậy sao? Hắn bên cạnh ngoài ra một vị đại năng giả nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hắn, dùng bình tĩnh thêm thanh âm lạnh như băng trả lời, nhân tộc hiện tại lui, vậy chẳng qua là tạm thời lui về phía sau mà thôi. Yêu tộc và long tộc có thể sẽ không như vậy dễ dàng đuổi. Huống chi chúng ta không làm như vậy, cái này tạm thời lui về phía sau, căn bản không có biện pháp duy trì bao lâu. Có thể chúng ta làm như vậy nói, một khi thất bại, ta linh tộc, vị kia đại năng giả tựa hồ vẫn là có chút vùng vẫy, tiếp tục hướng về phía bên cạnh đại năng giả nói, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị người bên người cắt đứt, không có đường lui, lúc này, trừ phi thời gian thần có thể hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, hoặc là Quỳnh Xu có thể thoát khỏi luân hồi khống chế. Nếu không, ta linh tộc chỉ có thể lần lượt tháo chạy, thả như vậy, ngược lại không như vồ một cái. Nếu như thành công, tử thần hoàn toàn có năng lực tái tạo tinh không. Thời điểm đó tinh không liền toàn bộ đều là ta linh tộc. Vị này đại năng giả vừa dứt lời, thân hình cũng thay đổi được hư ảo, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ, lưu lại một người khác trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sát theo cũng đã biến mất. Mạc Hà cưỡi thiên hà đã ở trong tinh không bước lui ra một khoảng cách, có thể lúc này từ trước phương tòa kia linh cung lên, nhưng tản mát ra quầng sáng năm màu, đủ loại huyền diệu đạo vận hội tụ vào một chỗ, thành một loại đặc biệt đặc thù thiên địa quy tắc, ánh sáng sở trí chỗ đều ở đây cái này loại đặc thù quy tắc dưới. Mạc Hà chỉ cảm giác được mình thiên hà tựa hồ cũng đang bị một cổ lực lượng định vặn vẹo. Nhất tầng thiên nước sông vào giờ khắc này tựa như bị kích động, biến thành nhất cuồng bạo tinh thần lực, đem toàn bộ thiên hà cũng thổi phồng thành một phiến màu vàng. Thân ở trong thiên hà, Mạc Hà cũng cảm thấy được cái này loại quy tắc đang tính toán vặn vẹo mình, phải đem nguyên thần của mình và thân thể cũng hóa là mảnh vỡ. Cũng may huyền nguyên hồ lô đã sáp nhập vào trong thiên hà trận đồ, bằng vào tiên thiên linh bảo lực lượng, để cho Mạc Hà có thể ở quầng sáng năm màu bên trong vẫn ngoan cường chống cự. Ở Mạc Hà có thể chống cự ở quầng sáng năm màu, thế nhưng chút kim tiên cảnh giới cường giả trạng thái bây giờ nhưng không tốt lắm. Bọn họ nơi thi triển ra tất cả loại thủ đoạn phòng ngự, ở linh cung tản ra quầng sáng năm màu chiếu rọi xuống, đã liên tiếp hỏng mất. Thậm chí có một ít tu vi thấp kim tiên, bởi vì không chịu nổi quầng sáng năm màu nơi biện đặc thù quy tắc, thân thể xảy ra vặn vẹo, không thể không nhanh chóng chân sau. Tạm thời bây giờ, toàn bộ chiến trường bởi vì linh tộc một kiện tàn phá tạo hóa chi bảo, để cho nhân tộc một phe cường giả có chút khó mà chống cự, cơ hồ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-vins-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.